Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 882, chương 879. Siêu uprising resolution, oanh, giống như pháo cối ma thương liền phá vỡ trời cao. Đối drama phía sau lưng, trực tiếp mãnh liệt bắn mà lên. Tin tưởng, chỉ cần tiếp qua mấy giây, cái kia ban đầu ở thung lũng bên trong đã từng một lần phát sinh qua đánh giết, đem một lần nữa phát sinh ở Rama trên thân. Đến lúc đó, coi như Rama còn có thể như lần trước như vậy, né qua vết thương chí mạng. Nhưng tại hiện tại trạng huống như vậy dưới, là một đám servant nhóm cung cấp ma lực master bản thân bị trọng thương. Đây tuyệt đối là một cái có khả năng phá vỡ cuối cùng thắng cục ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này, thân là Centic một phương vương, cú Chulain liền đem xem thấu. Cho nên, cú Chulain một lần nữa phát động đánh giết, không chút do dự đem tự thân ẩn nấp đi, lại không chút do dự giải phóng tự thân Noble Phantasm, hướng về Rama, phát động một kích chí mạng. Đáng tiếc, ngươi cho rằng thủ đoạn giống nhau còn có thể có hiệu quả sao? Rama căn bản không có quay đầu lại, nương tựa theo tâm nhãn, phát giác được đến từ sau lưng một kích chí mạng về sau, lập tức phóng xuất ra tất cả ma lực, rót vào chính mình servant trong cơ thể. Cái nào servant đâu? Masu, Rama kêu tên của đối phương. Ha ha ha. Phía dưới tránh đi chiến xa công kích Masu rõ ràng thấy trên bầu trời phát sinh sự tình. Mắt thấy Rama sau lưng cực tốc oanh tới ma thương chi quang, như là triệt để bùng nổ một dạng, một bên phát ra cao giọng hò hét, một bên tầng tầng gõ hạ thủ bên trong tấm chắn. Không thể lần trước bảo vệ tốt Rama, khiến cho Rama suýt nữa mất mạng, này vẫn luôn nhường Masu canh cánh trong lòng. Tuy nói, Rama sớm đã nói qua, đối phương nếu là tất trúng trái tim ma súng, cái kia Masu không thể giữ vững cũng rất bình thường. Có thể cái này căn bản liền vô phương thuyết phục Masu. Bởi vì, nếu như Masu thật sử xuất toàn lực, kỳ thật, vị này á servant là có biện pháp phòng vệ cú Chulain ma thương. Điểm này, Masu chính mình có lẽ trong tiềm thức đã nhận ra, cho nên mới sẽ như vậy áy náy. Mà Rama đồng dạng tại cái kia về sau theo Masu năng lực tham số bên trong phát hiện một cái bí mật. Trước giai, Shielder tên thật, Masu, Kirillai thuộc tính, trật tự, thiện năng lực giá trị strength, C bền, A nhanh nhẹn, D ma lực, B may mắn, C noble phantasm. Trước giai kỹ năng Magic Resistance, A có thể làm ma pháp trận cùng đại ma thuật vô hiệu hóa. Cho dù là đương đại đẳng cấp cao nhất ma thuật sư, cũng không thể dùng ma thuật trực tiếp tạo thành tổn thương. Riding, C có thể thuần thục khống chế vật cưỡi. Tự trận phòng ngự, C thủ hộ phe mình hoặc là phe mình trận doanh lúc phát huy lực lượng, có thể phát huy ra vượt qua phòng ngự giá trị cực hạn tổn thương cắt giảm. Nhưng đối tượng cũng không bao hàm tự thân. Đẳng cấp càng cao, bảo vệ phạm vi càng rộng. Dựa vào kế thừa, á servant nắm giữ kỹ năng đặc thù. Kế thừa dựa vào anh linh nắm giữ kỹ năng một trong, cũng đem thăng hoa thành tự thân lưu phái. Ở đây kế thừa kỹ năng làm ma lực phòng ngự cùng ma lực thả ra cùng loại hình kỹ năng, có thể đem ma lực trực tiếp biến hóa thành lực phòng ngự. Nếu như nắm giữ khổng lồ ma lực, cho dù là trở thành thủ hộ một nước thần thánh chi vách tường cũng không thành vấn đề. Có kỹ năng Transient World of Snowflakes, có thể đem người sử dụng tinh thần lực biến hóa thành phòng ngự vật lý. Tinh thần lực càng mạnh mềm dai, tín niệm càng cường đại, lực phòng ngự liền càng cao siêu hơn, nhưng trước mắt cũng không có phát huy ra giá trị thực sự. Obscuring World of Chalk, đem đối tượng tại thời gian trục lên nhất thời dịch ra. Theo mà lảng tránh công kích, đẳng cấp cao, cho dù là cao thứ nguyên công kích cũng có thể né tránh. Siêu op browsing resolution, phấn khởi dũng khí, vô luận đối mặt ai cũng sẽ không để cho ra phía sau chỗ thủ hộ người. Cái này là Masu năng lực tham số, một cái chuyên môn vì phòng ngự cùng thủ hộ mà ra đời á Seven. Tất cả kỹ năng cũng là vì này duy nhất mục đích mới cấu thành. Dạng này Masu tuyệt đối có thể ngăn lại hết thảy nhằm vào Master công kích. Cho dù là cú, chú là in ma thương, đồng dạng là như thế. Rama liền theo Masu bên trong một cái kỹ năng bên trong phát hiện khả năng này. Siêu op browsing resolution, phấn khởi dũng khí, vô luận đối mặt ai cũng sẽ không để cho ra phía sau chỗ thủ hộ người. Kỹ năng này, kỳ thật có được hấp dẫn kẻ địch hết thảy công kích hiệu quả. Nói cách khác, chỉ cần Masu phấn khởi dũng khí, như vậy, hết thảy nhằm vào Rama phát động công kích, toàn bộ đều sẽ bị hắn hấp dẫn tới, cho dù là cú. Chú là in ma thương, đồng dạng là như thế. Thế là, suy, trên bầu trời, tới gần Rama phía sau lưng ma thương đột nhiên xẹt qua một cái không tự chủ được quỹ tích. Giống như một tia chớp một dạng, bỗng nhiên một chiếc, đúng là hướng về mặt đất lên xây lên tấm chắn Masu phương hướng bắn mạnh tới. Ma thương một kích chí mạng, cứ như vậy bị Masu hấp dẫn, có lẽ... Theo người ngoài, đây chẳng qua là thay đổi một cái người hy sinh mà thôi. Có thể là, chỉ có Rama mới biết được, ma thương nhất kích, căn bản không gây thương tổn Masu. Bởi vì, Masu còn có một cái khác kỹ năng, Obscuring World of Chop, đem đối tượng tại thời gian trục lên nhất thời dịch ra. Theo mà lảng tránh công kích, đẳng cấp cao. Cho dù là cao thứ nguyên công kích cũng có thể né tránh. Nếu như nói, trước một cái kỹ năng có thể hấp dẫn kẻ địch tất cả công kích. Cái kia sau một cái kỹ năng liền là có thể tan rã kẻ địch tất cả công kích. Cho dù là tất chúng trái tim ma thương, nhân quả nghịch chuyển Noble Phantasm, nếu là đối tượng theo thời gian trục bên trong dịch ra, biến mất. Vậy cũng đã định trước, chỉ có thể không công mà lui. Ông, tại không khí vù vù âm thanh bên trong, Masu thân thể tựa như cùng biến thành hải thị thận lâu. Một cái chập chờn, đúng là trở nên mờ đi. Bạch, mang theo sắc bén tiếng xe gió ma thương tại Masu trên thân xuyên thấu mà qua. Rơi vào không trung, cái gì, thấy cảnh này, cho dù là lãnh khốc. Tàn khốc như điên vương, như trước vẫn là phát ra ngạc nhiên thanh âm. Sau đó, ngươi đang nhìn chỗ nào a? Đồ đần độn, thân tại biên giới chiến trường cú, Chu La In sau lưng. Skatat giống như quỷ mị thoáng hiện. Trong tay hai cái ma thương đồng dạng phóng xuất ra điểm xấu ma lực. Kích thích cú, Chu La In thần kinh, xỏ xuyên qua, tựa như là vì có qua có lại một dạng. Đối mặt không nữa có anh hùng khí khái, vì giết chóc, có thể hoàn toàn không từ thủ đoạn đệ tử. Skatak cũng là liền một điểm lưỡng lự đều không có, trực tiếp chuẩn bị giải phóng Noble Phantasm. Chỉ là, đừng muốn thương tổn tiểu cú. Tại dạng này một cái khẽ kêu tiếng dưới, bị hai đầu sừng trâu kéo động chiến xa điên cuồng cuồn cuộn mà tới. Hướng về Skatat phương hướng phóng đi. Kèm thêm, cho dù là cú, Chu La In cũng bị đặt vào phạm vi công kích. Đúng là diện lộ liễu bị dẫm đạp tình huống. Hừ, Skatat hừ lạnh một tiếng. Lại là hoàn toàn không có tránh đi. Lý do, vẻn vẹn là bởi vì có người hội ngăn lại MDB mà thôi. Cấp cấp như luật lệnh, order, giữa không trung. Rama liền đánh ra mấy viên chú phù, khiến cho giống như đạn một dạng thoát ra, lướt về phía MDB chiến xa dưới đáy. Sau một khắc, này chút chú phù dồn dập phun phóng ra quang mang, khiến cho từng sợi cứng cáp rễ cây theo dưới nền đất tốc độ cao sinh trưởng. cuốn lấy Medebe chiến xa. Medebe chiến xa lập tức bị ép dừng lại, dù cho hai đầu sừng trâu liều mạng lôi kéo, vẫn như cũ lôi kéo bất động. A, đứng tại trên chiến xa, Medebe không khỏi hét lên kinh ngạc. Mà Medebe công kích bị ngăn cản, Scattered Noble Phantasm lại đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở. Ngoặc kép, gá bầu alternative, gá bầu alternative, đối lên trước mặt con người đột nhiên rụt lại cú, Chulain. Scattered cao giọng giải phóng Noble Phantasm tên thật, đem trong tay một nhánh ma thương bỗng nhiên ném ra. Oanh, giống như lúc trước cú, Chulain giải phóng Noble Phantasm một dạng. Ma thương vạch phá không khí, đánh phía cú, Chulain, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.